Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3851, Tu Vi Quán Đỉnh, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng 300 trưởng, trọng lực tăng lên dữ dội dù cho có kim ô đàn hình thành long hình gió lốc tồn tại, có thể tô hàn dưới chân, vẫn như cũ là như là rót chi. Khi hắn đặt chân 2800 trượng thời điểm, trong cơ thể tu vi lực lượng gần như bị áp chế. Hắn thậm chí đều không thể phát huy ra có thể so với như thường nhất tinh huyền thần cảnh lực lượng, mà hắn giờ phút này, ngoại trừ long huyết cuồng bạo cùng liệt tửu bên ngoài, rõ ràng là đỉnh phong chiến lực, cửu đại bản tôn, bốn đại tu vi cấp độ này chút, đều là dung hợp. Trùng sinh đến nay, đây là Tô Hàn lần thứ nhất, tại không có chiến đấu tình huống dưới, chiến lực bị áp chế đến loại tầng thứ này. Đương nhiên, hắn vẫn là có thể tiến lên, mà lại... Tại 2800 trượng địa phương, Tô Hàn thấy được một viên lệnh bài. Lệnh bài kia hiện ra thất thải chi sắc, thoạt nhìn giống như thần hà. Tại thất thải phía dưới, lệnh bài bản thân óng ánh sáng long lanh, trung tâm nhất địa phương, lộ ra một chữ. Miễn, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Hắn theo này trên lệnh bài, không cảm giác được bất kỳ khí tức, thậm chí đều cảm thấy lệnh bài kia chính là hư ảo, mà không phải chân thực. Có 2700 trượng vết xe đổ, Tô Hàn cũng không trực tiếp đưa tay đi bắt, mà là dùng tu vi lực lượng, ngưng tụ ra một đạo hư ảo tay cầm, hướng phía cái viên kia lệnh bài chộp tới. Không có bất kỳ cái gì dị biến xuất hiện, hư ảo tay cầm nhẹ nhõm bắt lấy cái viên kia lệnh bài, nhưng Tô Hàn lông mày lại nhíu càng sâu. Cái kia hư ảo tay cầm cùng bản thân hắn có liên hệ, nhưng hắn tại bắt lấy lệnh bài nháy mắt, lại không có cảm giác nào. Giống như là bắt lấy không khí một dạng. Quỷ dị chính là, tại hắn thu về bàn tay thời điểm, cái viên kia lệnh bài, cũng cùng nhau đi theo bị thu hồi lại. Thật không phải là thực thể, Tô Hàn nhìn chằm chằm lệnh bài nhìn rất lâu, cuối cùng cũng không có nghiên cứu ra kết quả gì, liền dự định đem hắn thu nhập thánh tử tu di giới ở trong. Khiến cho hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, thánh tử tu di giới, thế mà vô phương đem lệnh bài thu nhập trong đó. Có ý tứ gì, chỉ có thể tùy thân mang theo. Tô Hàn trầm ngâm một lát, không có ý định ở trên đây lãng phí thời gian, liền rút ra một vệt tu vi lực lượng, đem lệnh bài đeo ở trên người, mà nối nghiệp tục hướng lên trên phương đi đến. Không có yêu ma nhất tộc tồn tại, Tô Hàn cũng không có gặp lại cái gì ngăn cản. Hắn vốn cho rằng, càng cao địa phương, sẽ xuất hiện càng mạnh thần thú, có thể sự thật rõ ràng cũng không phải là như thế. Đương nhiên, cũng có thể là hắn vận khí tốt. Tóm lại đến 2900 trượng thời điểm, Tô Hàn tốc độ đã chợt giảm, lại trong cơ thể chiến lực nhiều nhất chỉ có thể cùng bình thường nhất tinh thần linh cảnh giống nhau. Cái kia trọng lực áp chế, đã đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, nhưng chiến lực của hắn, giảm bớt trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Nhưng Tô Hàn thấy thất vọng là, 2900 trượng địa phương, vẫn không có cái gì thiên địa chí bảo tồn tại, duy nhất vật phẩm. Còn là một cái lúc trước loại kia bảy sắc lệnh bài. Nó tất nhiên sẽ xuất hiện, vậy liền nhất định có tác dụng của nó. Tô Hàn dạng này bản thân an ủi. Trên thực tế, hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chân chính thiên tài địa bảo đều có duy nhất tính, mà loại lệnh bài này lại là đã xuất hiện hai cái, nghĩ đến hẳn không phải là cái gì vật chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm này miếng lệnh bài cũng đeo ở trên người về sau, Tô Hàn hướng cuối cùng 100 trượng. Phát khởi trùng kích. Này 100 trượng độ cao, đơn giản đạt đến một loại làm người không thể tưởng tượng sự đáng sợ, cơ hồ là mỗi một trượng, đều sẽ nhường Tô Hàn chiến lực có trên phạm vi lớn giảm bớt. Khi hắn đi đến 2,950 trượng thời điểm, chiến lực của hắn đã bị áp chế đến nhất tinh hư thần cảnh tả hữu. Không quan trọng 50 trượng khoảng cách, lần nữa khiến cho hắn giảm bớt hai cái đại cảnh giới. Mà khi hắn tới đến 3,000 trượng thời điểm, tất cả thần cảnh tu vi, tất cả đều bị áp chế, Tô Hàn phảng phất giống như cách một thế hệ, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất về tới nhất tinh ngụy thần cảnh thời điểm. Kiến tạo cửu phong người, chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn thật sâu hấp khẩu khí lạnh, hắn có một loại cảm giác, này đệ nhất phong kỳ thật vẫn như cũ có khả năng áp chế tu vi của hắn, khiến cho hắn rơi xuống đến tiên cảnh, thậm chí là linh cảnh. Nhưng cũng không có. Trọng lực chẳng qua là nhường chiến lực của hắn bảo trì tại nhất tinh ngụy thần cảnh này loại ban đầu thần cảnh tu vi, giống như là phản pháp quy chân một dạng, muốn đối tô hoàn thể xác cùng linh hồn tiến hành tẩy luyện. Tại đây bên trong, có một mảnh 100 mét đường kính tả hữu bình đài tồn tại. Trên bình đài, không có bảo vật cuối cùng, chỉ có một mảnh màu vàng kim tầng mây, thẳng đứng mà đứng, trôi nổi tại hư không bên trên. Không phải thiên địa chi lực, Tô Hàn mấp máy môi một cái. Bây giờ thấy màu vàng kim tầng mây, hắn luôn là đầu tiên nghĩ đến thiên địa chi lực. Yên lặng bên trong, hắn nhấc chân lên, đi tới cái kia bình đài ở trung tâm. Xoạt, khi hắn đã đứng đi nháy mắt, tầng mây lập tức chuyển động, tựa như có bàn tay lớn ở trong đó quấy. Mà Tô Hàn trong đầu, cũng vang lên một đạo vạn lôi oanh minh thanh âm. Đạt đệ nhất phong đỉnh núi, là vì nhân tộc, có thể thưởng tu vi quán đỉnh. Thanh âm này không có chút nào cảm xúc, cực kỳ băng lãnh, phảng phất máy móc. Cái kia kim sắc tầng mây tạo thành một đạo cung là màu vàng kim cột sáng, hướng phía Tô Hàn bên này hạ xuống. Nhưng lại tại lúc sắp đến gần Tô Hàn thời điểm, cái kia cột sáng lại là bỗng nhiên dừng lại, trước đó cái kia băng lãnh thanh âm, lại là tại Tô Hàn trong đầu vang lên. Phát hiện cửu phong thông hành lệnh, hết thảy 2 cái, có thể gia tăng gấp 2 tu vi quán đỉnh, có hay không sử dụng. 3 hơi bên trong, thỉnh làm ra lựa chọn, bằng không coi là ngầm thừa nhận. Cửu phong thông hành lệnh, Tô Hàn thân thể chấn động, lập tức hướng 2 cái kia 7 sắc lệnh bài nhìn lại. Ý niệm của hắn chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền cân nhắc đến rất nhiều. Tu vi quán đỉnh cũng xem như cơ duyên tạo hóa một trong, chẳng qua là không biết hiệu quả như thế nào, nghe yêu mị đám người ý tứ, hẳn là không thể nào trực tiếp để bọn hắn này chút tam tộc dòng dõi đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Nhiều lắm là cũng chính là gia tăng một chút tu vi, như cái kia kim sắc tầng mây đưa cho tu vi là cố định lời, ta đây cũng không có thể đột phá, dù cho gia tăng gấp 2 tu vi quán đỉnh cũng không được. Cửu phong thông hành lệnh, hẳn là có thể qua lại vu cửu tọa thần phong ở giữa vật phẩm, chẳng qua là không biết, là đồng hành nhất phong, vẫn là đồng hành tòa nào đó thần trên đỉnh mỗ một nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian còn đầy đủ. Cũng không cần tại đây đệ nhất phong phía trên nếm thử, như tu vi quán đỉnh thật cực cường, cái kia tại đệ nhị phong, hoặc là thứ 3 phong đỉnh núi thời điểm, là có thể dùng này cửu phong thông hành lệnh, tới tiến hành gấp bội. Rất nhanh, Tô Hàn liền làm ra lựa chọn, không sử dụng, hắn nói, oanh, cột sáng lại không có dừng lại, đột nhiên hạ xuống, từ Tô Hàn đỉnh đầu chỗ, trong nháy mắt quán chú tiến vào hắn trong cơ thể. Không riêng gì thể xác. Liền linh hồn tựa hồ cũng tiến hành tịnh hóa, Tô Hàn cả người khí chất, tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng không đồng dạng. Một hơi, vẻn vẹn một hơi thời gian, tu vi quán đỉnh liền đã kết thúc, Tô Hàn thậm chí đều chưa kịp thật tốt cảm thụ. Nhưng ở vừa mới cái kia một hơi thời gian bên trong, Tô Hàn đã nhận ra chính mình tu vi của mãnh tăng trường. 5, cái kia một hơi tu vi quán đỉnh, nhưng Tô Hàn tu vi lực lượng, chợt tăng 5. Tương đương với thôn vệ một vị, như là minh trùng một dạng, lục huyết yêu quân, hoàng tộc dòng dõi. PS, mới có 1C thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.